tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết anh cứ bình tĩnh một chút, bây giờ tôi đi tìm lão minh chủ và bà cô của tôi, sau khi nhận được sự cho phép của bọn họ thì vào sẽ tốt hơn. Ngô Phong nhỏ giọng nói. Suốt dọc đường đi đến đây, Tô Thương rất bình tĩnh, bây giờ nghe Ngô Phong nói như vậy thì anh cũng định đồng ý, à. Nhưng ai ngờ lúc này, trong hang động bên trong thác nước lại chợt truyền đến một tiếng kêu thê thảm, khiến cho người nghe đau lòng. Advertisement, là Tuyết Nhi, Tô Thương lập tức nghe ra được tiếng kêu thảm thiết đó là của Thiên Sơn Tuyết, sắc mặt trở nên lo lắng, anh lẩm bẩm nói. Không được, không kịp đâu, để tôi đi xem trước đã. Nếu có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tự mình gánh chịu. Advertisement, chuyện này, được rồi. Ngô Phong vốn định khuyên bảo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Thương, hơn nữa tiếng la của minh chủ quả thật rất thảm, thế cho nên đã gật đầu đồng ý, đứng lại. Mấy người là ai? Ngay khi Tô Thương muốn tung người nhảy lên thác nước, thì bỗng nhiên có tám bóng người từ phía dưới vách núi bay lên. Tám người này râu tóc bạc trắng, trên mặt nhăn nheo, phủ đầy nếp nhăn, có ông lão, cũng có bà lão. Tám người bọn họ đứng thành một hàng, cản đường đi của Tô Thương, trên người mỗi người đều tản ra hơi thở mạnh mẽ. Võ Tôn, Đỉnh Phong, tám người này thế mà đã đặt chân vào cảnh giới Võ Tôn Đỉnh Phong, sức mạnh thật có thể so với cảnh giới Kết Đan Đỉnh Phong. Tô Thương nhíu mày, đón nhận ánh mắt của tám người bọn họ, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Tô thiếu gia, bọn họ là phong chủ núi Cửu Phong. Ngô Phong đứng trước mặt Tô Thương, nhỏ giọng nói. Cửu Phong Sơn, 9 ngọn núi, tổng cộng có 9 vị phong chủ. Trong đó, minh chủ Thiên Sơn Tuyết không chỉ là minh chủ mà còn giữ chức phong chủ một ngọn núi. Ngô Phong nói tiếp, ngoại trừ Thiên Minh chủ ra, 8 vị phong chủ khác đều đang ở đây. Sau khi cải biến giới luyện võ, bọn họ đã sử dụng một số lượng tài nguyên của núi Cửu Phong Sơn, bây giờ đã là Võ Tôn Đỉnh Phong, khoảng cách đạt tới võ thánh trong truyền thuyết chỉ còn một bước. Ngô Phong nhắc nhở, Tô thiếu gia. Anh nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng trêu chọc tới bọn họ, nói vài câu dễ nghe, rồi chúng ta cứ như vậy mà rời đi là được. Tôi dẫn anh đi tìm bà cô của tôi, chỉ có bà ấy mới giữ được 8 vị phong chủ này. 8 vị phong chủ, Võ Tôn Đỉnh Phong. Tôi thường biết được thân phận của 8 người này, nhưng không hề sợ hãi chút nào, anh thậm chí còn không để bọn họ vào mắt. Ngô Phong, lúc này, một vị phong chủ dáng người gầy gò nhận ra Ngô Phong, cho nên nhíu mày nói. Hai người này là ai, vì sao cậu lại đứng chung một chỗ với bọn họ? Phan Phong Chủ, Cách Chương.